làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 9, giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương V, tê thô to của Giang Đạp Ca đang đỉnh từ từ vào trong cơ thể Du Thuật. Quy đầu như đang tìm kiếm cái màng trinh mỏng manh mà lúc nãy ngón tay của hắn đã chạm qua. Tìm kiếm một hồi, Du Thuật đột nhiên run lên. Giang Đạp Ca biết cái màng mỏng đó nằm đây. Hắn bắt lấy chân cậu thúc mạnh vào trong đó. Sau đó Giang Đạp Ca lắc hông ra ra vào vào. Mỗi lần hắn thúc vào đều thúc để chỗ sâu nhất của Du Thuật. Âm hộ ẩm ướt trơn trượt không bị bất kỳ vật gì cản trở. Du Thuật không thể làm gì khác hơn là bị siết đến nhắm chặt mắt lại. Âm hộ mềm mại siết chặt lấy hắn. Nước dâm cứ theo động tác của Giang Đạp Ca mà tràn ra bên ngoài. Co rút tùy theo luật động của Giang Đạp Ca, làm cho nó phát âm thanh líu díu. Âm hộ mềm mại của em đang gắt gao cắn chặt lấy anh. Lúc trước em nói không thể đâm vào sao? Giang Đạp Ca dùng sức thúc vào chỗ sâu nhất, nghiền nát cổ tử cung đang đóng chặt của Du Thuật. Giang Đạp Ca không ngờ cơ thể đặc biệt của Du Thuật lại hoàn hảo đến như vậy. Sự phấn khích và ham muốn dâng lên khiến Dương V, tê của hắn ngày càng cương cứng gấp 2-3 lần. Du Thuật mơ mơ màng màng mở to hai mắt đẫm lệ. Anh không phải đã đâm lút cán rồi sao? Anh muốn làm gì thì tùy anh. Giang Đạp Ca nhếch mép cười. Nói hay lắm. Đừng để đến lúc em khóc sướt mướt kêu anh đi ra ngoài là tốt rồi. Vừa nói hắn vừa dùng hết sức lực một cách mạnh mẽ thúc vào chỗ sâu nhất còn chạm đến miệng cổ tử cung. Dập tới dập lui mấy chục cái. Du Thuật lần đầu tiên bị siết đến toàn thân đau nhức. Hai chân tê dại không ngừng run rẩy, càng không cần nói đến việc liên tục bị Giang Đạp Ca kích thích. Âm hộ của cậu bị căng đến to ra, bị Giang Đạp Ca trà sát đóng mở liên tục khiến khoái cảm dâng trào đánh thẳng vào não cậu. Vô thức đánh bay toàn bộ tâm trí của Du Thuật. Vách tường trong của cậu bị cọ sát như sắp bốc cháy đến nơi. Mỗi lần lướt qua âm vật đều bị Giang Đạp Ca cố ý nghiền nát một hồi. Sau vài trăm cú thúc, Du Thuật chỉ có thể bị Giang Đạp Ca ép dồn về phía trước. Một câu cậu cũng không thể thốt ra, cho đến khi khoái cảm trong cơ thể dần dần được tích tụ đến cực hạn cuối cùng cũng không cách nào thoát ra được. Cậu mới ngẩng đầu lên khóc lóc. Anh Giang ơi, em không được nữa rồi. Em, hức, Du Thuật hít sâu một hơi, vì sắp đạt cao trào mà âm thanh của cậu có chút mê người. Một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Em muốn bắn à? Nào, bắn ra cho anh xem đi. Giang Đạp Ca luôn thích nhìn Du Thuật cầu xin tha thứ. Chưa kể cậu còn ở trên giường khóc lóc cầu xin tha thứ kiểu này khiến hắn như muốn bốc hỏa. Vì vậy hắn tăng tốc khiến Du Thuật nhanh đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, Dương V, tê nhỏ nhỏ không ngừng bị va chạm. Cuối cùng Du Thuật đạt đến cao trào mà bắn ra. Giang Đạp Ca cũng không nghi ngờ gì. Sau đó hắn nâng eo Du Thuật còn cố ý hướng lỗ nhỏ xoa xoa. A, đầu óc Du Thuật liền trống rỗng. Giống như trước mắt từng mảnh pháo hoa nổ tung. Hai chân không tự chủ được đang tách ra liền muốn khép lại. Trên ngực nhỏ đầu V cũng theo cơn cao trào của cậu không ngừng run lên. Cậu đột nhiên ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên lấy hai tay ôm lấy Giang Đạp Ca. Cậu ở trong ngực hắn hét lên trong cơn cao trào. Giang Đạp Ca cảm thấy một luồng nước ấm nóng bắn lên bụng mình. Sau đó âm hộ của cậu co giật liên tục. Suýt chút nữa liền bóp chết hắn. Giang Đạp Ca đánh vào mông cậu như đang trừng phạt. Xoay người Du Thuật đã mơ mơ hồ hồ. Nâng mông cậu lên lần nữa lại đút sâu vào. Hức, Du Thuật tê dại mà kêu lên một tiếng. Thân thể chống đỡ không được. Không ngừng sụp đổ. Vảnh mông lên. Không vảnh mông lên làm sao anh siết em được. Giang Đạp Ca lần nữa vỗ vỗ mông cậu. Em không còn sức nữa rồi. Anh ơi, Du Thuật mặt đầy nước mắt. khóc nức nở biểu lộ sự yếu ớt của mình. Chết tiệt, Giang Đạp ta không dễ bị cậu quyến rũ. Vì vậy hắn nâng mông cậu lên, tiếp tục CS cậu một cách mạnh mẽ. Mỗi lần hắn đều thúc vào chỗ sâu nhất, tư thế sau đó lại khiến cổ tử cung hơi hé mở. Liên tục bị hắn kích thích, dần dần mềm ra khiến Du Thuật hét lên một tiếng. Giang Đạp ta đưa môi bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của cậu, vùi gần hết quy đầu vào tử cung. Em đừng cắn chặt anh nữa. Giang Đạp ca mồ hôi lạnh toát ra, miệng nhỏ bên dưới giống như một cái động không đáy, liên tục cắn chặt lấy hắn, khiến hắn căn bản chống đỡ không nổi. Du Thuật không tự chủ được, lắc lắc eo cùng thân thể. Thật đau, rất là đau luôn. Vừa nói, cậu vừa vô thức siết chặt âm hộ của mình, âm thầm che đi bụng dưới. Mẹ kiếp, không được rồi. Giang Đạp ca lần đầu tiên bị Du Thuật trêu chọc không nhịn được, mãnh liệt chuyển động thắt lưng, hướng cổ tử cung mở miệng đón nhận, nhéo nheo đầu V, Du Thuật, chôn dương V, tê của hắn vào chỗ sâu nhất, sau đó cắn cắn tai của Du Thuật mà gầm gừ. Từng luồng tinh dịch của hắn bắn vào cổ tử cung cậu. A, nóng quá, em lại muốn bắn, hức. Du Thuật thở hổn hển. Lúc đầu cậu im lặng ngẩng đầu lên, hai tay đập đệm giường vài cái, cuối cùng ngã xuống trên giường, cả người co giật mà cao trào. Sau khi Giang Đạp ca bắn tinh, hắn miễn cưỡng chôn mình trong đó, cảm nhận dư vị vẫn còn trong âm hộ của cậu, dùng bàn tay xoa xoa bờ mông còn run rẩy của Du Thuật. Cuối cùng, hắn nằm ở trên người Du Thuật, không ngừng gặm cắn làn da trắng nõn trên tấm lưng trần của cậu, để lại dấu vết của chính mình. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy. Giang Đạp ca cảm thấy xấu hổ khi âm hộ của cậu kẹp chặt hắn, khiến hắn bắn trước thời hạn. Giang Đạp ca đưa tay đỡ trán, Du Thuật liếc nhìn Giang Đạp ca đang nhếch miệng, trong lòng nhẹ nhàng nói, được anh Giang CS khiến em rất thoải mái. Giang Đạp ca, nếu không phải vừa rồi hắn mới bắn cho cậu đến muốn chết, hiện tại hắn nhất định sẽ làm thêm lần nữa. Khi dương V, T của Giang Đạp ca rút ra, trong âm hộ của cậu phát ra một tiếng. Ba, âm hộ của Du Thuật vốn non nớt mềm mại bây giờ trở nên sưng tấy đỏ ửng, còn phun ra hỗn hợp nước dâm, tinh dịch lẫn vài vệt máu. Nó đục đục còn bị chặn lại trong miệng âm hộ của cậu, làm ướt một mảng lớn ga trải giường. Giang Đạp ca nhìn thấy điều đó nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy rất hài lòng. Tôi là người đàn ông đầu tiên của Du Thuật. Liếc nhìn Du Thuật đầy mệt mỏi, nghĩ đến còn có lớp học vào ngày mai, Giang Đạp ca tiếc nuối gạt bỏ ý định làm thêm lần nữa. Du Thuật khóc đến hai mắt đỏ hoe, môi bị cậu cắn sưng tấy, chưa kể trên cổ, ngực và lưng còn có đầy dấu hôn và dấu tay. Cậu ngã phịch xuống giường nghỉ ngơi. Giang Đạp ca cẩn thận moi hết tinh dịch còn sót lại trong âm hộ của Du Thuật ra, đột nhiên nghĩ nghĩ liền hỏi Du Thuật một câu, anh bắn tinh sâu như vậy, em sẽ có thai sao? Du Thuật đầu óc choáng váng, rất muốn đi ngủ, qua loa có lệ mà trả lời hắn, có thai thì sinh, dù sao cũng là con của em và anh, không phải con của ai khác. Giang Đạp ca bị sốc khi nghe câu trả lời của Du Thuật. Chết tiệt, Giang Đạp ca cảm thấy hắn có vẻ thực sự không thẳng lắm. Lời tác giả, Giang Đạp ca, anh muốn uống sữa tươi. Du Thuật, gọi em một tiếng. Mẹ, em có sữa cho anh bú thì anh phải gọi em một tiếng. Mẹ, nhá. Giang Đạp ca, anh sai rồi, kêu a kêu. Cách chương.